Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào cô, cũng là vì không muốn để cô đói bụng. Tôi cũng kêu một ly đến phối hợp với món chính cũng tốt lắm. Thật sự, nếu anh đã đặc biệt giới thiệu, nhất định nó có chỗ đặc biệt. Thật tốt quá, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng. Dáng vẻ tươi cười của anh vẫn rạng rỡ như vậy, giống tia nắng ban mai đầu tiên lúc rạng đông, tự như tất cả mọi người đều bị vẻ tươi cười của anh cuốn hút, làm cho cô không khỏi nhìn đến ngây người. Cô biết anh rất tuấn tú, nhưng cô luôn luôn bỏ qua vẻ đẹp trai của anh, bởi vì cô tới để công tác, không phải đến để nhìn đàn ông, cho nên Vương Tổ Đức đẹp trai chưa bao giờ sẽ làm cô say lòng. Nhưng mà hôm nay, chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy trước mắt cô anh trở nên thực đẹp một cách nho nhã. Khi anh không hề đối với cô trợn mắt, cô cũng không biết, bất giác mình đã tháo bỏ sự phòng bị, nhìn thẳng vào nụ cười tuấn lãng mê người của anh, xác thực có một cỗ mị lực trời sinh mê người. Chậm đã, cô đang làm gì? Lâm Thục Huệ kinh hãi phát hiện, vừa rồi trong một khắc như vậy, cô bỗng nhiên đối với nụ cười của Vương Tổ Đức, cảm thấy trái tim thẳng thắn đập loạn. Đây là tình huống không nên có, cô vội vàng nhắc nhở chính mình đừng loạn tưởng. Sau một tháng không thấy, khi anh trở về, lại đối với cô dị thường thân mật, lại còn rất nho nhã ôn nhu, làm cho cô thực không quen. Cô biết Vương Tổ Đức không xem cô là phụ nữ, bởi vì cô luôn ăn mặc trung tính, cá tính lại thực men lì, cho nên khi anh đối đãi cô long trọng tựa như đối đãi với một vị thuộc nữ, cô thực sự thực không quen. Em đang làm gì vậy? Cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện Vương Tổ Đức đang chuyên chú nhìn cô, vội vàng bình ổn tâm trạng. Không có. Em xem, giống như có tâm sự, hơn nữa sắc mặt có chút tiểu tụy, tối hôm qua không ngủ ngon, phải không? Cô thật sự không ngủ ngon, đại khái chỉ ngủ 3 tiếng. Tôi không sao. Có chuyện gì có thể nói ra để cùng thảo luận. Anh hy vọng hai người chúng ta không chỉ là phía đối tác. Nếu tâm tình không tốt hoặc có gì, nói ra sẽ thoải mái một chút. Cô luôn luôn có thói quen dùng tư thái của một người vô cùng mạnh mẽ để đối đãi anh. Kiểu cô đột nhiên thổ lộ tâm sự, cô thật sự nói không nên lời. Vì thế cô lắc đầu. Không có chuyện gì. Làm sao có thể không việc gì, anh đã sớm chú ý tới hôm nay cô có chút tiểu tụy, có vẻ như không ăn no, không ngủ đủ, đặc biệt kéo cô đến ăn cơm, ngoại trừ bồi dưỡng cảm tình, cũng muốn biết tâm sự của cô. Thật sự là cô gái quật cường, nhưng mà không quan hệ, từ sau khi anh biến lại thành người, liền quyết định thay đổi phương thức sống chung của chính mình cùng Thục Huệ. Anh thừa nhận, loại thay đổi này đến từ khi anh đối với cô nổi lên hứng thú thật lớn. Bởi vì anh biết cô chân chính là loại phụ nữ gì, mà anh phát hiện chính mình đã chân chính bị cô hấp dẫn rất nhiều. Anh cố ý lộ ra vẻ mặt không được như ý, biểu hiện ra bộ dạng thất vọng vì bị cự tuyệt, thậm chí cố ý nói. Thực xin lỗi, anh không phải là cố ý muốn xen vào chuyện riêng của em, chỉ là anh đã cho rằng chúng ta không chỉ là đối tác, hẳn là càng hiểu biết lẫn nhau mới phải, dù sao chúng ta muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác, nhất định phải quan tâm lẫn nhau, cùng tín nhiệm đối phương. Cho nên anh mới có thể đem bí mật anh bị bắt cóc này nói cho em. Xem ra đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi. Sau khi nghe Vương Tổ Đức nói những lời này, Lâm Thục Huệ mới tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Vương Tổ Đức sở dĩ đột nhiên đối với cô thân mật như vậy là hy vọng có thể cải thiện quan hệ của bọn họ, lo liệu tinh thần hợp tác của đồng sự. Như vậy xem ra, sự cự tuyệt của cô có vẻ hẹp hòi. Cảm thấy thái độ bản thân thực không nên. Đúng vậy, bọn họ là đối tác, ngoại trừ trong công việc, cũng có thể càng nên hiểu biết đối phương mới đúng. Sau khi có ý tưởng này, cô cũng thử cải thiện thái độ chính mình. Thật ra là có chút chuyện, nếu anh muốn nghe thì tôi nói. Ánh mắt tuấn lãng kia hiện lên một chút sáng ngời, lập tức thay đổi trở nên phấn khởi đầy sức sống. Đương nhiên muốn, em cứ nói. Thật ra là cũng không có gì. Tôi nuôi một con chó lang thang, ngày hôm qua không thấy, tôi tìm nó khắp nơi mà không thấy. Nói đến chuyện này cô sẽ rất khó vượt qua, con chó nhỏ bỗng nhiên biến mất, làm cho cô khổ sở cả một đêm không ngủ được, chỉ có trước bình minh mới hơi mơ màng một chút mà thôi. Vương Tổ Đức đem vẻ mặt khổ sở của cô toàn bộ thu vào đáy mắt thâm thúy. Thì ra cô vì sự mất tích của anh mà mất ngủ cả một đêm, trong lòng lại kích động. Cảm tình đối với cô chỉ có càng ngày càng tăng. Em rất yêu con chó kia. Đúng, nó thực đáng yêu, thực đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net